nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thanh âm này, gương mặt này, đến tột cùng có bao nhiêu lâu vẫn chưa nhìn thấy. Nếu nói là hiện thực, đó chính là tròn 5 năm 8 tháng. Nhưng nàng lại thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở ảo giác cùng trong mộng của mình, nhiễu phải nàng tâm phiền ý loạn, muốn quên, rồi lại hết lần này tới lần khác nhớ khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi tâm. Trong cơ thể một, đau đớn kịch liệt kéo tới, phảng phất xương cốt bị từng tấc đập nát, huyết nhục văng tung tóe. Ngực bệnh cũ không yên yên tĩnh dính vào, khiêu động dồn dập kịch liệt, khi thì lại chậm rãi như là chết như vậy. Hoặc nói, cổ thân thể này, tâm này, đã sớm chết vào 6 năm trước. Hiện tại đứng ở chỗ này, là Minh Tuyệt cung cung chủ. Không bao giờ là cái kia vô năng lại không biết gì hoa dạ ngữ nữa, càng không phải là người trước mặt này. Sư muội, cô nương, ngươi sao thế? Là tay bị thương, yên lặng hồi lâu, Phó Bạch chỉ mới ngơ ngác mở miệng, đường nhìn lại vô cùng lo lắng ở trên mặt hoa dạ ngữ không chịu lấy ra. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ khiến người ta thấy không rõ diện mạo bên ngoài, nhưng Phó Bạch chỉ luôn cảm thấy người trước mắt này có vài phần quen thuộc. Ánh mắt của cô gái này cực kỳ xinh đẹp có thần, đen đến thuần túy như vậy, liền như người mình hoài niệm, có một đôi con ngươi biết nói chuyện. Giờ này khắc này, cùng con ngươi đen trái ngược nhau, cơ thể Phó Bạch chỉ lần thứ hai sinh ra cứng ngắc ảo giác. Nàng luôn cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ có thiên môn vạn ngữ muốn nói, rồi lại áp lực đến rồi sâu nhất. Này giấu đi bí mật hình thành ánh sáng loang lổ chiếu rọi đi ra, chỉ là bị đôi mắt như vậy nhìn, Phó Bạch chỉ liền sẽ cảm giác mình phảng phất bị lấy hết giống nhau, hợp với cơ thể đều không thể nhúc nhích. Điều này làm cho nàng theo bản năng né tránh, thế cho nên bỏ lỡ sự thất lạc trong mắt hoa dạ ngữ. Máu trên tay vẫn còn đang chảy, đau đớn trên người giằng co hơn một canh giờ, bây giờ cũng rốt cuộc có dấu hiệu dừng lại. Hơi hơi ngưng thần, hoa dạ ngữ ngẩng đầu đánh giá Phó Bạch chỉ trước mặt. 6 năm trôi qua, mình đã lớn lên cao như nàng, mà nàng so với trước đây lại thêm ôn nhu, tóc dài rất nhiều, như nhu thuận trơn bóng thường ngày. Chỉ là gương mặt đã từng có vẻ hơi êm dịu gầy không ít, giữa hai lông mày cũng thêm chút nhàn nhạt vẻ u sầu. Hoa dạ ngữ không biết Phó Bạch chỉ phần này vẻ u sầu là vì ai, nhưng nàng còn không nghi ngờ cho rằng là mình. Nàng vạn phần không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Phó Bạch chỉ, thậm chí không có làm tốt bất luận cái gì ứng đối chuẩn bị. Mặc dù 6 năm này nàng đều ép buộc mình không thèm nghĩ nàng nữa, thậm chí lừa gạt mình nói đã quên nàng. Đáng tiếc, tất cả lời nói dối khi nhìn đến Phó Bạch chỉ trong nháy mắt đều phá công. Không muốn nói cái gì, hoa dạ ngữ xoay người cần phải ly khai, đột nhiên, trước ngực đã thêm một cánh tay ngăn trở. Tay kia trong lúc vô tình đụng tới thân thể của chính mình, hoa dạ ngữ chỉ cảm thấy ngực một trận co rút lại, nổi lên phần quen thuộc đau xót cảm. Tầm mắt của nàng theo tay Phó Bạch chỉ nhìn lại, liếc mắt liền trông thấy miếng nửa tàn ngọc bội đối phương đọc ở bên hông. Khối ngọc kia nàng rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới gặp phải ở trên người Phó Bạch chỉ. Nghĩ tới đây, hoa dạ ngữ khinh thường cười cười, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Giữ lại này nửa tàn ngọc bội thì có ích lợi gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là nói, chỉ cần treo nó, ngươi liền có thể giảm đi sự áy náy với ta trong lòng sao? Cô nương, vì sân nãy giờ ngươi không nói gì, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Chỉ là tình huống của ngươi nhìn qua đều không phải tốt. Ta không làm được chuyện đem một mình ngươi bỏ ở nơi này. Phó Bạch chỉ đánh giá cô gái trước mặt, càng phát giác người này kỳ quái mà thú vị. Vứt bỏ trương mặt nạ kia không nói, chỉ là nhìn tay trái của nàng không ngừng chảy máu, còn có kia trắng nõn chân, Phó Bạch chỉ liền không muốn tùy tiện thả nàng ly khai. Ngươi cùng ta có việc gì? Qua hồi lâu, hoa dạ ngữ rốt cuộc phun ra một câu nói. Nghe được thanh âm này, Phó Bạch chỉ lần thứ hai ngẩn người, hướng nàng nhìn kỹ. Đương nhiên, nàng phản ứng như thế cũng không phải là bởi vì thanh âm của đối phương khó nghe, vừa vặn ngược lại là... Cô gái âm thanh thập phần dễ nghe, trong lười biếng mang theo vài tia câu hoặc, như là nhiếp tâm giai điệu, nghe qua sau rất khó tiêu tán, còn có một chút mùi vị quen thuộc. Cũng không phải là như vậy, chỉ là ta thấy cô nương ngươi bị thương, đơn thuần muốn trợ giúp ngươi mà thôi. Không ngại, thấy Phó Bạch chỉ thủy chung ở nhìn chằm chằm của tay mình, hoa dạ ngữ thấp giọng nói. Vừa nói xong, tay kia liền bị đối phương nắm tới, bị một cái mềm mại màu trắng vải bông băng bó lại. Đem Phó Bạch Chỉ nghiêm túc gò má nhìn ở trong mắt, Hoa Dạ Ngữ đã quên cự tuyệt, chỉ là nghiền ngẫm nhìn, trong mắt hiện lên chấn động quang. Như vậy chí ít có thể cầm máu, chẳng biết cô nương một người ở chỗ này làm sao. Trên tay thương lại là như thế nào tới, Phó Bạch Chỉ từ không cảm giác mình là người thích xen vào chuyện của người khác, trong ngày thường gặp phải phiền phức cũng thích đi vòng qua. Chỉ là lúc này, nàng lại đối với nữ tử vừa gặp mặt này hết sức tò mò. Mặc dù đối phương toàn thân đều tản ra tin tức tuyệt đối rất phiền toái, nàng vẫn là không nhịn được muốn tới gần. Này không chỉ là do trên thân người này không rõ cảm giác quen thuộc, đương nhiên cũng cùng lòng hiếu kỳ có liên quan. Ta bị người khác gây thương tích, ở chỗ này lạc đường, muốn tìm cơ hội về nhà. Đem Phó Bạch Chỉ dáng tươi cười nhìn ở trong mắt, Hoa Dạ Ngữ vội vàng lấy ra, thấp giọng nói. Thì ra là thuế. Ứng không biết là cái gì ác nhân lại đối với ngươi cái cô nương hạ độc thủ như vậy. Chẳng biết cô nương nhà ở chỗ nào, nếu như tiện đường, ta ngược là có thể chở ngươi đoạn đường. Hôi Lan Thành, ôi chao, như thế xảo rất, ta cũng là muốn đi Hôi Lan Thành thăm người thân, không bằng chúng ta liền làm bạn trên đường thế nào. Ta họ gọi Phó Bạch Chỉ, ngươi, nghe nói nữ tử nhà ở Hôi Lan Thành, Phó Bạch Chỉ do dự một chút, đến lúc biên tạo một cái lý do. Nàng vừa rồi vì đối phương băng bó thì giả vờ lơ đãng dò xét mạch của nàng, kia mạch tượng bình thản, gân mạch cũng cùng người thường không giống, thậm chí còn so với rất nhiều người bình thường muốn suy yếu một ít. Phó Bạch Chỉ có thể xác định, cô gái này là một chút nội lực cũng không có, cũng sẽ không lo lắng nàng ở trên đường sẽ làm ra chuyện gì. Tuy rằng Lục Hằng đã từng báo cho mình không nên tiết lộ hành tung, nhưng này chạy đi quả thực rất nhàm chán. Người trước mắt này nếu cùng mình cùng đường, lại bị thương, sao mình không mang nàng cùng nhau đi? Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời cũng có thể tâm sự ngày, xua đi thời gian nhàm chán. Ta ở trong nhà đứng hàng thứ 9, ngươi nhưng gọi ta A Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ suy nghĩ một chút, dùng tên này. Thấy đối phương nghe qua sau không phản ứng chút nào gọi mình A Cửu cô nương. Hoa Dạ Ngữ nét mặt, mang theo nụ cười yếu ớt, ngực lại lạnh phát đau. A Cửu cô nương, giày của ngươi đâu? Như vậy chân trần đi bộ cũng không tốt đâu. Hai người nếu muốn đồng hành, Phó Bạch Chỉ đương nhiên phải nhốt tâm một chút. Thấy chân nhỏ trắng nõn của Hoa Dạ Ngữ cứ như vậy dẫm lên trên mặt đất, nàng còn thật lo lắng thương tới chỗ nào. Trên đường chạy trốn chẳng biết thất lạc ở nơi nào, vất vả Phó tỷ tỷ quan tâm. Thấy Phó Bạch Chỉ nhìn chằm chằm chân của mình hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói. Nàng hai tròng mắt nhỏ liễm, lộ ra khóe môi toát ra nông cạn tiêu ý, Phó Bạch Chỉ liền ngắm có chút ngây dại, cũng không quên ở trong lòng muốn phản bác. Nàng tưởng này A Cửu cô nương quả nhiên là kỳ quái chặt, mới vừa rồi còn là một bộ người lạ chớ vào dáng vẻ, lúc này chợt gọi tì tì mình. Còn có, nàng là làm thế nào thấy được ta liền nhất định so với nàng lớn tuổi đâu. Bất quá bị gọi tì tì cảm giác, hình như rất tốt. Kia sau đó đi trong thành cho ngươi mua đôi giày đi, hiện tại lên ngựa trước. Phó Bạch Chỉ nói, đưa tay chỉ ngựa của mình cách đó không xa, nhưng đợi đã lâu, đối phương cũng không có ý tứ muốn động. Phó Bạch Chỉ quay đầu lại nghi ngờ nhìn Hoa Dạ Ngữ, một bộ ngươi vì sao còn không đi dáng vẻ. Phó tỷ tỷ ôm ta lên ngựa được không? Này đi tới còn có vài bước, đi chân trần không tốt lắm. Hoa Dạ Ngữ cười nói. Đem Phó Bạch Chỉ trên mặt một lóe lên không nhẫn nại nhìn ở trong mắt, ngược lại thư thản vài phần. Nàng quen thuộc Phó Bạch Chỉ từng biểu tình cùng hành động, mỗi khi người này gặp phải nàng chán ghét lại không làm không được chuyện khi, chính là bộ dáng này. Ta đầy ôm ngươi đi tới, ngươi ngồi thân ta trước liền tốt. Phó Bạch Chỉ nói, tiến lên vài bước đem Hoa Dạ Ngữ ôm vào trong ngực. Lúc đầu nàng cho rằng đối phương cùng mình giống nhau cao, nhiều ít cũng sẽ có chút phân lượng. Nhưng ôm sau khi thức dậy mới phát hiện, kia thể trọng quả thực không có bao nhiêu. Cảm thấy trong lòng người đem nhỏ hẹp vai tựa ở trên người mình, cơ thể cũng phảng phất không có xương vậy vùi ở ngực mình. Các nàng tuy rằng đều là nữ tử, nhưng tư thế như vậy quả thực để cho Phó Bạch Chỉ có chút xấu hổ. Từ Hoa Dạ Ngữ sau khi rời khỏi, nàng còn chưa từng cùng ai như vậy thân mật quá. Nghe A Cửu cô nương trên người kia cổ đàn hương cùng thảo dược hương hỗn hợp vị đạo. Rõ ràng này hai loại đều là nhỏ khổ hương, nàng lại sinh sôi nghe thấy được một loại khác nhàn nhạt vị ngọt. Mùi này nàng quá quen tất, thế cho nên sinh ra vài phần trong lòng người chính là hoa dạ ngữ ảo giác. Thẳng đến đối phương đầu kia ám tử sắc tóc dài bị thổi bay, Phó Bạch Chỉ mới dần dần trở về thần. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người nọ đã sớm chết rồi, căn bản sẽ không lại có cơ hội để cho mình ôm nàng. Huống chi, cho dù còn sống, cái kia không ly khai mình tiểu ngốc tử như thế nào sẽ không đến tìm nàng đâu. Phó Bạch Chỉ nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một con hơi lạnh tay đã dò xét qua đây, hoàn toàn không chứa tích chữ ở trên mặt nàng lấy chỉ có thể xưng là đùa giỡn lưu manh phương thức qua lại xoa. Động tác kia mềm nhẹ cực kỳ, từ tóc của mình đến cái trán, lại vòng qua mũi, đi tới khóe miệng, sau cùng đúng là hoàn toàn không khách khí nhiều lần xoa mình vành tai, để cho nàng liên đới thần trí đều hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, kia làm ra phi lễ việc người ôm lấy cổ của mình, chậm rãi cầm đứng dậy từ, đem đầu dò xét qua đây. Phó tỷ tỷ, thật là thơm, tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, đợi lâu như vậy, tiểu sư muội thân phận chân chính cũng cuối cùng là vạch bí. Mặc dù mọi người đã sớm đoán được, bất quá chính văn trong hẳn là vẫn là lần đầu tiên nói. Vì vậy, quả nhiên là đeo mặt nạ, hơn nữa làm bộ không biết lâu. Cái gọi là đùa giỡn sư tỷ, phải tới cùng, cái gọi là phản ngược sư tỷ, phải tới cùng. Ôi chao ô ô, thấy 6 năm sau tiểu sư muội người ta liền không nhịn được tâm động rước lấy thế nào phá. Sư muội ngươi vì sao khả ái như thế lại manh manh đáp. Hơn nữa, đại gia có thể phát hiện nga, sư muội trở nên tâm cơ biểu đâu, thần mã trong nhà đứng hàng lão cửu, lại bảo sư tỷ phó tỷ tỷ, quả thực chính là biến tướng soát hào cảm giá trị có mục hiểu. Sư tỷ, vì sao ngươi thấy ta còn muốn mang mặt nạ? Ẩm ướt sư muội, khụ khụ, bởi vì là mẹ ruột để cho ta mang đát. Nàng nói như vậy có thể giả bộ bê, ta liền dẫn theo. Sư tỷ, ta không thích ngươi mang mặt nạ, hái được. Để cho ta xem thật kỹ một chút mặt của ngươi. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, không thể, mẹ ruột nói ta không thể nhanh như vậy liền hái mặt nạ. Ta là ca kịch tổ nhan giá trị đại biểu, nhanh như vậy liền hái mặt nạ những người khác sẽ tự ti. Chấm, sư tỷ, ta đập chết ngươi, nàng từ đâu làm cho ngươi cái xấu như vậy mặt nạ. Còn màu bạc, một điểm cũng không khiêm tốn. Ẩm ướt sư muội, này mới không phải bạc, đây chính là bạch kim thật sao? Sư tỷ, không được tranh luận, đánh cái mông ngươi. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ mau tới đánh ta cái mông, ta đợi thật lâu. Hiểu Bảo, bỗng nhiên nghĩ đến, đánh cái mông cái này ngạnh, tựa hồ chưa bao giờ ở chính văn xuất hiện qua, xem ra, là thời điểm nên thực sự xuất hiện một lần. Ẩm ướt sư muội tiểu cái mông là lại mềm lại vênh lên, là mẹ ruột ta đã đánh qua nhiều lần. Mọi người quân số 2 lời cuối sách, này văn tác giả Hiểu Bảo, bởi vì hí ngoài nữ, bị ngoài công quân sư tỷ phát hiện, toại giết hướng tới, với 1 năm 5 tháng 18 nhật sau bữa cơm chiều, tốt. Cách chương.